Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, bốn nữ nhân một sân khấu. 6. Nghe được trong đó một hai câu Minh Phi quả thực liền là muốn huy kiếm chém cách đó không xa cái. Kia trang mô tác dạng nữ nhân, nàng lúc đó đều thấy, rõ ràng chính là nàng, mà lúc này đại gia lại đều không tin bản thân, chỉ tin tưởng cái kia nữ nhân. Ha ha, diễn trò thật là lợi hại a. Minh Phi đôi mắt lý ánh mắt giống như là thối độc thông thường hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Ngôn. Nếu ánh mắt có thể giết chết nhân lời nói, chỉ sợ, Mộ Ngôn Ngôn đều từ 100 trở về đi, nhưng là không có khả năng, cho nên Minh Phi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, mà Mai Phi, ở đây thượng nghị luận điểm, tranh chấp thanh cơ hồ tới điểm cao nhất thời điểm, rốt cục vẫn là lên tiếng, đến hoa dài, nàng đi lên phía trước, nắm giữ Mộ Ngôn Ngôn cổ tay, an ủi nàng, tốt lắm, Ngôn Phi. Minh Phi khẳng định chỉ là chỉ đùa một chút, nàng làm sao có thể làm loại chuyện này đâu, đều là một cái hiểu lầm, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, đây là bao che Minh Phi ý tứ. Mộ Ngôn Ngôn đoán được này đó nữ nhân trong lúc đó có lẽ sẽ có phức tạp quan hệ, nhưng không nghĩ tới, chỉ là hiện tại, cũng đã phức tạp như vậy, Tứ Phi trong lúc đó rõ ràng ai cũng không có cùng ai kết minh. Mà lúc này Mai Phi chủ động hỗ trợ Minh Phi giải vây. Mặc kệ Minh Phi tâm kế thâm không sâu, có phải không phải lỗ mãng, nàng rõ ràng vẫn là thừa Mai Phi một phần tình. Thiên đâu, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân lại yên lặng nắm giữ một điểm tiểu kỹ có thể. Bất quá chuyện này, cũng chỉ có thể như vậy kết thúc. Dù sao, nàng bây giờ còn muốn sờ sờ tình huống, đem sự tình đều biết rõ ràng điểm. Chỉ có như vậy, mới tốt đối nơi này mỗi một cá nhân xuống tay. À, nàng thật đúng không tin tưởng chính nàng thất bại. Giờ này khắc này, cúi đầu tưởng khác, trên mặt lại giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng Mộ Ngôn Ngôn dùng khăn tay nhẹ nhàng lau một chút mặt mình gò má. Ra tiếng, ta không trách Minh Phi tỉ tỉ, đây đều là của ta sai. Là ta không phải hẳn là nói ra, nàng lại quay đầu nhìn về phía Minh Phi. Cùng nhau đáng thương, Minh Phi tỉ tỉ, ngươi không cần giận ta được không được. Về sau ta nhất định sẽ không nói lung tung nói, Minh Phi có thể nói là tức giận đến vẻ mặt đỏ. Bừng a, mảnh khảnh ngón tay run run, tưởng chỉ Mộ Ngôn Ngôn lại nửa ngày nói không nên lời một câu nói đến. Mẹ nàng lấy không ra chứng cớ đến. Minh Phi càng khí, Mộ Ngôn Ngôn liền càng cao hứng. Cái cô gái này khả xem như nàng ở trong này đối phó được với đệ một nữ nhân. Ân, liền là muốn giết chết của nàng. Tuy rằng hiện tại không thể, nhưng là về sau cuối cùng có thể. Nơi này một bước nhỏ, chính là về sau một bước lớn. Mộ Ngôn Ngôn sát lệ, bước chân nhưng là lui về sau một bước. Thực xin lỗi, Minh tỷ tỷ, bộ dáng này. Rõ ràng chính là ở sợ hãi. Mọi người cẩn thận ngẫm lại. Chuyện này rõ ràng chính là Minh Phi muốn nói xấu người khác. Hiện tại Ngôn Phi lại khóc cho nàng xin lỗi. Chớ không phải là nói. Hiện tại Minh Phi càng lợi hại. Ngắm hoa hội sau, Minh Phi tuy rằng cảm thấy bản thân là nhận hết ủy khuất. Bị Ngôn Phi cái kia tiểu tiện nhân âm không nhẹ. Nhưng nàng ở trong cung địa vị nhưng cũng là càng ngày càng cao. Phía dưới không ít tần phi nhóm đều hướng nàng nơi này đến. Tặng lễ vật, tưởng thông đồng, nói nhà mần ni, dù sao chính là can nữ nhân trong lúc đó hội làm mấy chuyện này nhi. Chính nàng dù sao là không nghĩ tới sẽ có loại này kết cục. Cho nên còn vui vẻ chịu đựng, nhưng là Mộ Ngôn Ngôn bên này, hoa ở đông ấm hạ lương trong tẩm cung, nhìn không ít ra phả, vẽ cái đại khái nhân vật quan hệ biểu, ân. Tuy rằng cuối cùng còn là cái gì cũng chưa làm ra đến. Nhưng loại sự tình này, biết cái đại khái vẫn là không sai. Hết thảy đều rất thuận lợi. Duy nhất không thuận lợi là, Phong Lạc Viêm, còn chưa tới. Hết chương.